mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, may mắn gặp được bà Alice Jardine cứu giúp. James nhanh chóng hồi phục. Anh tiếp tục lao vào cuộc tìm kiếm kim cương, nhưng khu đất nào cũng bị người ta đào xới cả. Ai cũng có lời khuyên riêng, nhưng trong số đó quá ít người thành công. Số đông còn lại tiếp tục những ngày làm việc còng lưng, nào đào bới, nào chuyển đất đá, nào sàng lọc. Dĩ nhiên, James không muốn nằm trong số đông đó. Anh bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, tìm vận may ở khu vực hoàn toàn mới. Chính sự dũng cảm đó đã giúp James thành công. Tuy nhiên, thay vì đem lại cho James một cuộc sống sung túc như anh mong muốn, những viên kim cương ngay lập tức kéo theo nhiều tai họa và rắc rối. Van Der Merwe lật lọng, chiếm lấy toàn bộ số kim cương. Gã đàn ông tham lam còn thuê người đánh James một trận thừa sống thiếu chết. Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Giận khiến Jim McRae đủ sức ngồi hẳn dậy. Mỗi nhịp thở đều đau đớn. Bọn chúng đã đánh gãy mấy xương sườn của ta nhỉ? Khéo không thì thủng cả phổi mất. Jim gắng đứng lên nhưng lại ngã nhào xuống. Chân phải cậu bị gãy lệch hẳn đi. Cậu chỉ có thể bò. Xong bò đi đâu? Và quan trọng hơn, mình đang ở đâu? Jim McRae không trả lời nổi cả hai câu hỏi đó. Chúng đã mang cậu xa khỏi các con đường để không ai có thể thấy xác cậu, trừ các loài diều hâu, quạ, kền kền. Hoang mạc như một cái nhà mồ mênh mông. Cậu đã từng thấy xương người rải rác và không một mẩu thịt nào còn sót trên đó. Thậm chí ngay lúc này, cậu đã nghe thấy tiếng chim đập cánh trên không và tiếng rít ghê gợn của chúng. Đột nhiên, cậu sợ hãi. Cậu không trông thấy gì cả. Không cả trông thấy những con chim ăn thịt xác chết ấy. Cậu chỉ có thể ngửi ra mùi của chúng. Cậu bắt đầu bò đi, lết đi. Vừa bò hoặc lết, James vừa phải để ý tới những vết thương. Toàn thân cậu nhức nhối, và mỗi cử động nhỏ nhất cũng kéo theo cả một chuỗi đau đớn. Cậu không chịu đựng được việc nằm im, xong cũng không chịu nổi nỗi đau đớn nếu cử động. Dẫu vậy, cậu vẫn cứ lết đi, bò đi. Cậu nghe tiếng bầy chim dữ đang lượn vòng trên đầu, chờ đợi với sự kiên nhẫn không mệt mỏi. Đầu óc của cậu bắt đầu quay cuồng. Cậu thấy mình đang trong ngôi nhà thờ xinh xắn mát mẻ ở Aberdeen, tươm tất trong bộ lễ phục chủ nhật, ngồi giữa hai anh của mình, chị cậu Marie và bạn gái cậu Annie, thì mặc váy mùa hè trắng muốt đẹp đẽ. Annie Cốt tươi cười nhìn cậu vẫy vẫy. Cậu định đến với cô, nhưng hai anh của cậu đã giữ lại, lại còn véo cậu nữa. Sự đau đớn làm cho cậu tỉnh lại và thấy mình vẫn đang bò lê trên cát bỏng, thân thể trần truồng và bầm dập. Tiếng kêu của bầy kền kền giờ đây to hơn, lộ vẻ sốt ruột hơn. James cố mở mắt ra để xem chúng đã xà thấp tới đâu. Cậu chẳng thấy gì hết ngoài hơi thở nóng và hôi hám của bầy linh cẩu phả vào mặt cậu. Cậu vẫn cứ bò vì biết nếu dừng là chúng bù lại ngay. Cậu nóng bừng vì cơn sốt và đau đớn. trong lúc cát bỏng đến cháy da thịt. Mặc kệ, cậu vẫn không thể đầu hàng, chừng nào Vandermeer chưa bị trừng phạt, chừng nào Vandermeer còn sống trên cõi đời này. Cậu mất hết nhận thức về thời gian và tự nhủ rằng đã bỏ đi được chừng một đoạn. Thực ra thì chưa được 10 mét, bởi cậu cứ bò vòng quanh. Cậu không thấy được mình đang ở đâu hay đang di chuyển hướng nào. Đầu óc cậu chỉ tập trung vào đúng một người, Salomon Vandermeer. Cậu thiếp đi, rồi chợt tỉnh lại, vì một cú đau không thể chịu đựng nổi. Ai đó đang đâm vào chân cậu, và phải mất một giây, Jim mới nhớ là chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghiến răng, và cuối cùng mở được đôi mắt sưng húp. Một con kền kền to tướng đang mổ vào chân cậu, rìa thịt cậu bằng cái mỏ cứng như sắt của nó. Jim ngửi thấy cả mùi tanh tưởi, bởi nó đậu ngay trên người cậu, và cậu thét lên, nhưng không nổi. Cậu lờ mờ thấy bóng những con chim lớn đang vây quanh cậu, con mồi của chúng, và hiểu rằng lần ngất đi nữa sẽ là lần cuối cùng. Cậu lại cố bò, xong đầu óc cậu lại chập chờn đi vào mê sảng. Bầy chim xà xuống mỗi lúc một nhiều hơn quây tròn lấy cậu, và cậu không còn lấy đâu sức lực để mà chống cự nữa. Cậu dừng lại, bất động trên cát bỏng. Những con chim ăn thịt xác chết xà vào bữa tiệc của chúng. Thứ bảy là ngày phiên chợ ở Cape Town, và đường phố đầy kẻ mua người bán, đầy cả những cặp bạn bè yêu đương nhau gặp gỡ. Người bùa và người Pháp, binh lính trong bộ quân phục đầy màu sắc, và phụ nữ Anh mặc áo váy diềm đăng ten chen chúc trước những quầy tạp hóa tại các quảng trường Bremerton, Parktown. Đủ thứ được bày bán, nào là đồ gỗ, ngựa, xe, hoa quả tươi. Khách có thể mua từ quần áo, bàn cờ vua đến thịt cá hay các loại sách. Họ nói bằng cả tá thứ tiếng khác nhau. Vào các thứ bảy, cả Cape Town thật đúng là một cái chợ. Banda đi chậm rãi trên đường phố đông đúc, tránh nhìn vào mắt những người da trắng. Điều đó rất nguy hiểm. Đường phố đông ngập người da đen, người Ấn Độ và những người da màu khác. Thế nhưng, cái thiểu số da trắng kia lại thống trị tất cả, mặc dù họ chỉ là những kẻ ngoại bang. Ở xứ Nam Phi này có rất nhiều bộ lạc, tất cả đều là người Banta. Tên Banta bắt nguồn từ chữ Abanta, có nghĩa là nhân dân, và bộ tộc Barolon của Banda là hùng mạnh nhất. Banda còn nhớ những câu chuyện của bà nội kể về một vương quốc đen vĩ đại từng trị vì cả miền Nam Phi Châu này. Đây là vương quốc của họ. Thế mà giờ đây họ bị làm nô lệ cho một nhóm da trắng độc ác. Chúng dồn đẩy họ vào những vùng đất mỗi ngày mỗi hẹp hơn. Và theo đó, tự do của họ cũng mất. Giờ đây, cách thức tồn tại duy nhất của người da đen là phải tỏ ra nhún nhường, khuất phục và thông minh nữa. Banda không biết mình bao nhiêu tuổi, bởi lẽ người bản xứ ở đây không có giấy khai sinh. Tuổi tác của họ được đo theo những sự kiện lớn của bộ lạc, như chiến tranh, sự ra đời và mất đi của các thủ lĩnh lớn, động đất, núi lửa. Nhưng tuổi tác không phải là vấn đề. Bạn đã biết mình là con trai một tù trưởng và định mệnh buộc anh phải làm một việc gì đó cho bộ lạc của mình. Một lần nữa, nhờ có anh mà cả bộ lạc Bantu sẽ vùng lên giành quyền sống. Dòng suy tưởng về sứ mệnh làm anh đi hiên ngang hơn, ngẩng cao đầu trong khoảnh khắc, cho đến lúc anh cảm thấy cặp mắt của một gã da trắng đang nhìn mình. Banda đi về phía đông, hướng ra ngoại ô thành phố, khu dân cư của người da đen. Anh rẽ vào một con phố bẩn thỉu, hơi ngoái lại để cầm chắc không có ai theo sau. rồi tới trước một căn nhà gỗ, nhìn quanh lần cuối rồi gõ nhẹ lên cửa hai lần và bước vào. Một người đàn bà da đen gầy guộc ngồi trên chiếc ghế ở góc nhà đang vá áo. Banda gật đầu chào rồi bước tiếp vào căn buồng phía sau, cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường. 6 tuần lễ trước, Jemakra đã tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong ngôi nhà lạ. Trí nhớ vụt trở về. Cậu đang ở hoang mạc với chân gãy, mắt sưng, cát nóng bỏng và những con chim ăn thịt xác chết mà. Khi Banda bước vào, James đã nghĩ anh ta đến để giết mình đây. Bằng cách nào đó, Van Der Merwe biết James vẫn còn sống và đã phái người hầu của lão tới kết liễu cậu. Sao lão chủ mày không đến hả? James thốt lên. Tôi không có ông chủ nào hết. Van Der Merwe, không phải lão sai mày đến đây ư? Không, nếu biết thì lão ấy sẽ giết cả hai ta. James ngỡ ngàng. Tôi ở đâu đây? Tôi mới biết rằng mình đang ở đâu. Cape Town. Không thể thế. Làm sao mà tôi tới đây được? Tôi đã đưa anh đến. James nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen. Tại sao? Tôi cần anh. Tôi muốn báo thù. Anh muốn gì? Banda xích lại gần hơn. Không phải cho tôi. Tôi không quan tâm đến bản thân mình. Van Der Merwe đã cưỡng dâm em gái tôi. Và nó đã chết khi đẻ ra đứa con lão. Em gái tôi mới 11 tuổi. James sững người. Lạy Chúa. Từ ngày con bé chết, tôi đã tìm kiếm một người da trắng có thể giúp tôi. Và đã thấy anh đêm đó, trong chuồng ngựa, nơi tôi cũng buộc phải tham gia đánh đập anh. Chúng bỏ anh ở Caro, và tôi được lệnh phải giết anh. Tôi nói với chúng là anh đã chết, rồi trở lại tìm anh ngay khi có thể. Ôi, suýt nữa thì đã quá muộn. James nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy những con chim hôi thối rỉa thịt mình. Lũ chim vừa bắt đầu sâu xé anh. Tôi đặt anh lên xe và mang giấu ở ngôi nhà của một người thuộc bộ lạc tôi. Thầy lang của chúng tôi đã nối lại những xương sườn và xương chân cho anh. Và sau đó thì... James sốt ruột. Một chuyến xe của bà con tôi đi Cape Town đã mang anh đi cùng. Anh bất tỉnh phần lớn thời gian. Mỗi lần anh thiếp ngủ, tôi lại sợ anh sẽ không trở dậy được nữa. James nhìn vào mắt người đàn ông đã suýt giết chết cậu, song hóa ra lại cứu mạng cậu. Banda muốn cậu báo thù Van Der Merwe. Một công đôi việc, James nghĩ. Hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này, James muốn làm cho lão phải trả giá bằng hết những gì lão đã gây ra cho cậu, cho Banda. Kể cả cho Banda. Được, James nói. Tôi sẽ tìm cách báo thù lão Van Der Merwe cho cả hai chúng ta. Lần đầu tiên có nụ cười thoáng qua trên gương mặt Banda. Lão ta sẽ phải chết chứ? Không, James đáp. Lão ta sẽ phải sống. Chiều hôm đó, James tập ra khỏi giường, choáng váng và yếu ớt. Thấy cậu tập tễnh, Banda đã toan đỡ. Đừng động vào, tôi phải tự mình đi được. Banda đành đứng im. Tôi muốn có cái gương, James nói rồi nghĩ. Chồng mình chắc là kinh khủng lắm. Đã bao lâu rồi mình chưa cạo mặt nhỉ? Banda trở lại với chiếc gương nhỏ và James nhìn thấy một người xa lạ trong đó. Tóc cậu trắng da như là tuyết. Râu thì bù xù, cái mũi vỡ toác với màu xương chảy sang bên, trông già đi đến 20 tuổi. Còn có những vết đứt sâu trên hai má và một cái sẹo ngang cầm nữa. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở cặp mắt. nó chất chứa bao nhiêu là căm hận. Cậu đặt gương xuống nói, tôi sẽ ra ngoài đi dạo một lát. Đừng, anh mặc ra, điều đó không thể được. Sao lại không thể? Người da trắng không tới khu vực này, cũng như người da đen không đến khu da trắng ở vậy. Hàng xóm ở đây chưa biết có anh. Chúng tôi đưa anh đến vào ban đêm đó. Vậy thì tôi sẽ ra đi thế nào? Tôi sẽ đưa anh đi vào lúc tối trời. Lần đầu tiên, Jim mới nhận ra Panda đã mạo hiểm đến mức nào vì mình. Lộ rõ vẻ lúng túng, cậu nói. Tôi không có tiền. Tôi cần có một việc làm. Tôi làm việc ở bến tàu. Họ luôn cần đàn ông. Panda lấy từ túi ra ít tiền. Cầm lấy đi. Jim nhận tiền. Tôi sẽ trả lại sau này. Anh hãy trả cho em gái tôi. Panda đưa Jim đi vào lúc nửa đêm. Cậu nhìn khu phố tồi tàn với những túp lều siêu vẹo làm bằng gỗ xấu, sắt tây rỉ và bao bố rách dưới. Mặt đất lầy lội hôi hám. Không hiểu tại sao những con người đầy lòng kiêu hãnh như Panda mà lại chịu tiêu phí cuộc sống ở một nơi như thế này nhỉ? Không có một... Đừng nói gì, Panda thì thầm. Hàng xóm ở đây tò mò lắm đấy. Anh đưa Jim ra ngoài phố lớn và chỉ tay. Trung tâm thành phố ở phía này. Tôi sẽ gặp anh ngoài bến tàu nhé. Jim thuê phòng ở ngay cái nhà trọ mà cậu đã thuê khi mới từ Anh đặt chân đến đây. Bà Venster ngồi sau bàn. Tôi muốn thuê một phòng, Jim nói. Có ngay thưa ông. Bà ta cười, để lộ chiếc răng bịt vàng. Tôi là bà Venster. Tôi biết. Ô, làm sao mà ông biết nhỉ? Bà ta rụt rè. Đám đàn ông đã kháo nhau về những chuyện gì đó chăng? Bà Venster không nhớ à? Năm ngoái tôi đã ở đây. Bà ta nhìn kỹ khuôn mặt đầy sẹo, cái mũi vỡ và bộ râu trắng của cậu. Không hề thấy một dấu tích quen thuộc nào. Ông bạn ơi, tôi không bao giờ quên mặt ai. Và tôi chưa bao giờ thấy ông cả. Song điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành những người bạn tốt, có phải không ạ? Bạn bè gọi tôi là Didi. Thế tên anh là gì, anh bạn yêu quý? Và Jim bỗng buột miệng. Chavit, Jan Chavit. Sáng hôm sau, Jim đi tìm việc ở bến tàu. Người đốc công đang bận bịu nói. Chúng tôi cần những tấm lưng khỏe. Vấn đề là ông hơi già cho loại công việc này đấy. Tôi 19 mà. Jim toàn đáp, nhưng đã kịp ngừng lại. Cậu nhớ đến khuôn mặt ở trong gương. Hãy để cho tôi làm thử, cậu nói. Jim làm phu khuôn vác với 9 shilling một ngày. Dỡ và xếp hàng cho những con tàu vào cảng. Cậu thấy Panda và những phu da đen khác chỉ được có 6 shilling. Ngay khi thuận tiện, Jim kéo Panda ra. Này, ta cần nói chuyện. Ở đây thì không, anh McGrath. Có một nhà kho bỏ hoang ở cuối cảng ấy. Tôi sẽ gặp anh ở đấy lúc hết ca. Khi Jim tới, Panda đã đợi sẵn. Hãy cho tôi biết về Salomon Van Der Merwe đi. Anh muốn biết những gì? Tất cả. Panda vỗ hai tay vào nhau. Lão ấy từ Hà Lan tới Nam Phi. Như tôi được nghe thì vợ lão xấu xí trong giàu có. Bà ta chết bệnh. Van Der Merwe ôm hết tiền của vợ, chuyển tới Klipdrift và mở cửa hiệu bách hóa, làm giàu bằng cách lừa gạt những người đi tìm kim cương. Như cách lão ấy lừa tôi à? Đó chỉ là một trong nhiều cách thôi. Những người may mắn tìm được mỏ, tới lão mượn tiền để làm vốn khai thác. Xong chưa kịp trở tay thì Van Der Merwe đã giành mất quyền sở hữu của họ. Không có ai đi kiện lão ấy à? Kiện thế nào được? Viên lục sự của thị trấn được lão ấy trả tiền. Theo luật thì sau 45 ngày mà địa điểm đăng ký chủ quyền không được khai thác thì nó sẽ lại bị bỏ ngỏ. Tay lục sự lộ ra cho Van der Merwe và lão chụp lấy liền. Một manh lưới khác của lão là thế này này. Điểm đăng ký phải được đánh dấu đường ranh giới bằng những cây cọc đóng thẳng xuống đất. Nếu mà chúng bị đổ, thì người khác có thể nhảy vào. Vậy là từ khi Van der Merwe thấy thích một điểm nào đó, lão sai người lẩn tới vào ban đêm, và sáng ra thì những cây cọc đều đã đổ ngổn ngang trên mặt đất. Ôi, lạy Chúa! Lão lại còn ngoặc với tay chủ quán, và Smith giới thiệu những người đi tìm kim cương có vẻ làm ăn được tới chỗ Van der Merwe để ký hợp đồng liên doanh. Mà nếu họ tìm được kim cương, Van der Merwe sẽ vơ vét hết. Nếu họ gây phiền phức, lão ơi lôi lũ đâm thuê chém mướn ra. À, điều đó thì tôi biết. Jim cay đắng. Còn gì nữa? Lão là một kẻ cuồng tín, luôn cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi. Thế con gái lão thì sao? Cô ta hẳn phải dính líu vào những chuyện này chứ. Margaret thì sợ cha đến chết khiếp đi. Thậm chí cô ta chỉ cần nhìn một người đàn ông nào, Van der Merwe đã có thể giết cả hai. Jim nhìn ra bến cảng. Có nhiều việc cậu phải cân nhắc. Thế ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhé. Chính là ở đây, Jim mới thấy được sự phân biệt rõ rệt giữa hai màu da đen và trắng. Người da đen không có quyền gì ngoài quyền vâng lời người da trắng và phải sống ở những khu riêng biệt do người da trắng lùa vào. Làm sao mà chịu đựng được mãi? Jim hỏi Banda. Con sư tử đói thường thu mình ngồi đợi. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả. Người da trắng chấp nhận người da đen vì cần đến sức lực của họ, rồi sẽ phải chấp nhận cả bộ óc của họ nữa. Càng dồn đẩy chúng tôi vào chân tường, thì chúng lại càng run sợ vì hiểu rằng một ngày nào đó sẽ có thể có sự phân biệt đối xử theo chiều ngược lại đó. Chúng sợ hãi hình ảnh đó, còn chúng tôi sẽ tồn tại được nhờ Ichigo của mình. Ichigo là ai? Banda lắc đầu, không phải là ai cả. Điều này rất khó giải thích, anh MacRae. Ichigo là cội rễ của chúng tôi. Đó là tình cảm thuộc về một đất nước mà con sông lớn Zambezi đã mang tên. Nhiều thế hệ trước đây, các ông tổ của chúng tôi đã trầm mình lao xuống dòng Zambezi cùng con cái họ. Những thành viên yếu ớt của bộ tộc biến mất trước làn nước hung dữ hoặc bầy cá sấu đói mồi. Còn lại là những người khỏe hơn, dũng khí hơn. Khi một người Bantu chết, tập tục đòi hỏi gia đình anh ta phải ẩn vào rừng sâu để những thành viên khác của cộng đồng khỏi phải chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Cội rễ của chúng tôi là lòng khinh bỉ đối với kẻ nào chịu quỳ gối, là lòng tin một người đàn ông có thể nhìn vào mặt bất kỳ ai khác rằng anh ta không cao hơn cũng không thấp hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh đã bao giờ nghe cái tên Juntenko Zababu chưa? Banda nhắc đến cái tên này với đầy lòng kính trọng. Chưa. Rồi anh sẽ nghe tới. Anh mặc ra, anh sẽ nghe. Và Banda chuyển sang chuyện khác. Jim thấy mình mỗi lúc ngưỡng mộ Banda hơn. Đã có một sự ngờ vực ban đầu giữa họ. Rồi Jim thấy tin tưởng ở kẻ đã suýt giết chết mình. Còn Banda lại thấy tin được ở một người da trắng, kẻ thù truyền kiếp. Không giống như nhiều người da đen khác mà Jim từng gặp, Banda là người có giáo dục. Anh học ở đâu vậy? Jim hỏi. Chẳng đâu cả, tôi làm việc từ khi còn là một chú bé. Bà nội dạy chữ cho tôi. Tôi biết ơn bà về mọi thứ. Sẩm tối một ngày thứ bảy, lần đầu tiên Jim được nghe về hoang mạc Namib. Lúc ấy cậu và Banda đang ngồi trong khu kho bỏ hoang nơi bến tàu, cùng ăn món thịt dê rừng hầm do mẹ Banda nấu rất ngon. sau đó Jim nằm xuống mấy cái bao bố cũ. Thế anh gặp Van Der Meer vào lần đầu khi nào? Từ hồi còn làm ở bãi kim cương trong hoang mạc Namib, lão cùng hai người nữa làm chủ bãi đó. Phần lão có được là do chiếm đoạt từ những người đi đào kim cương nghèo khó. Nếu Van Der Meer vừa đã giàu đến thế, sao lão vẫn còn mở cửa hiệu buôn bán nhì nhằng? Cửa hiệu đó chỉ là cái bẫy thôi. Đó là phương tiện để lão lừa gạt những người khác, và lão càng giàu có hơn. Jim nhớ lại, cậu đã bị lừa dễ dàng như thế nào. Tuổi trẻ ngây thơ thật dễ tin. Cậu hình dung gương mặt trái xoan của Margaret khi cô ta nói, cha em là người có thể giúp anh việc đó. Cậu đã nghĩ cô ta chỉ là đứa trẻ mãi cho tới lúc để ý đến bộ ngực cô. Đột nhiên James chồm dậy, nụ cười làm động đậy vết sẹo trên mặt. Hãy kể cho tôi nghe, vì sao anh tới làm việc cho lão? Hôm ấy, lão đến bãi kim cương cùng con gái, chừng 11 tuổi. Cô ta đi xuống mép biển chơi và bị một con sóng cuốn đi. Tôi nhảy xuống để cứu cô ta lên. Lúc ấy, tôi cũng chỉ là một thằng bé. Nhưng lão ấy đã định giết tôi. Jim sững sờ. Vì sao? Anh cứu được cô ấy mà. Bởi lẽ tôi đã ôm lấy cô ta. Không phải chỉ là da đen mà tôi còn là thằng đực dựa. Lão ấy không thể chịu nổi việc một người đàn ông động đến con gái mình. Sau cùng thì một ai đó đã làm cho lão ấy dịu đi và nhắc rằng chính tôi đã cứu mạng con gái lão, và lão đem tôi về Klipdrift làm người hầu. Ban đang ngập ngừng. Hai tháng sau, em gái tôi tới thăm tôi. Giọng anh trầm hẳn xuống. Nó cũng bằng tuổi con gái lão Van Der Meer. Jim không còn gì để nói. Sau cùng, Banda phá vỡ sự im lặng. Lẽ ra tôi phải ở lại hoang mạc Namib. Công việc ở đó thật dễ dàng. Bọn tôi chỉ việc bò dọc theo bãi biển, nhặt lấy kim cương và bỏ chúng vào những cái hộp nhỏ. Khoan! Anh nói kim cương nằm ngay trên cát à? Thì đúng như vậy, anh Makra. Nhưng hãy quên điều đang nghĩ trong đầu đi. Không ai có thể tới nơi đó được. Thậm chí họ không thèm gác dọc bờ biển. Nhiều kẻ đã cố xâm nhập bằng đường này, song đều bị sóng biển hoặc vách đá tai mèo giết chết. Chắc chắn là phải có lối nào đó chứ. Không, hoang mạc Namib chạy sát bờ biển mà. Thế vậy lối vào bãi kim cương thì sao? Có chòi canh và hàng rào kẽm gai, có lính gác mang súng và có lũ chó thích xé xác người. Lại còn có một thứ nữa gọi là mìn chôn ở khắp bãi. Nếu mà không có bản đồ đánh dấu đám mìn này thì cũng tan thây. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon do Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Thank you. Thank you.